sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 58, chọn địa điểm yêu giới. Góc truyện audio.com. Thẩm, Thẩm đại, đại đại, chớ khẩn trương, ta tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Thẩm Huỳnh thuận tay sờ một cái lỗ tai của nó. Thỏ quả nhiên là người nhát gan động vật, liền vội vàng chỉ sau lưng nó cái ghế nói. Tới, ngồi một chút ngồi. Thỏ Vương run càng thêm lợi hại, trong nháy mắt liền cảm thấy bị sờ lỗ tai đều không có chi giác. Mấy lần muốn ngồi trở về ngai vàng, nhưng vẫn là chân nhũn ra tuột xuống. Đại, đại tiên, mời, xin ngài phân phó, thấy nó không ngồi vững. Thẩm Huỳnh biết lắng nghe trực tiếp ngồi ở nó bên cạnh. Cười ha ha nói, là như vậy, ta ba cái mới vừa đến thượng thanh giới. Không có tìm được chỗ ở, nghe nói các người yêu giới không giống tam thanh giới còn phân thượng trung hạ. Hơn nữa cách thượng thanh giới gần đây, liền muốn hỏi một chút ngươi có hay không địa phương thích hợp. Đại, đại tiên là nghĩ, tìm một cái chỗ ở. Thỏ Vương thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải là muốn tiêu diệt nó a, cũng còn khá, cũng còn khá. Quay đầu nhìn một chút phía sau nàng. Quả nhiên thấy được mặt khác hai người tu sĩ, Nghệ Thanh quý nhân nó từng thấy, chẳng qua là không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn ngày giờ. Đối phương đã là tu sĩ hóa thần rồi, hơn nữa một món khác lại có thể cũng là một cái hóa thần. Trong bụng đối với Thẩm Huỳnh càng thêm cung kính, không hổ là đại tiên, thu tiểu đệ đều là mạnh nhất, coi như không mạnh sáng tạo điều kiện cũng muốn biến thành mạnh nhất. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Huỳnh hồi tưởng một lần Nghiêu ba ba mà nói. Muốn cái loại này củ cải mà. Người lúc trước không phải là thường cho ta đưa củ cải sao? Hẳn có chứ, có, chứ, củ cải chính là cái gì? Có thể nói rõ một chút hay không à, Thẩm Huỳnh? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái lôi nàng một cái. Người nói rất thích hợp địa phương. Chính là tới yêu giới. Nàng não không có xấu chứ. Không sai, yêu giới đất rộng yêu hiếm, không thuộc về bất kỳ thế gia, cách thượng thanh giới lại gần, nhưng bọn hắn nhưng là tu sĩ. Yên tâm, ta cùng thỏ rất quen, nàng vỗ vai hắn một cái, một mặt tự tin, đây không phải là có quen hay không vấn đề. Cô Nguyệt chân mày nhíu chặt hơn, ngươi cũng không phải không biết, yêu giới khắp nơi đều có yêu khí, tu sĩ ở trong yêu khí căn bản không cách nào tu luyện. Ô Thẩm Huỳnh sững sờ, trực tiếp quay đầu nhìn về phía thỏ tăng thêm câu. Cái kia thỏ, ta muốn đất không có yêu khí, yêu giới làm sao có thể không có. Được rồi đại tiên, thỏ vương dùng sức gật đầu. Muốn không nên đáp ứng đến nhanh như vậy à, sẽ không thật có chứ. Coi như yêu giới có chỗ như vậy, cũng không khả năng sinh ra linh mạch chứ. Thỏ, còn muốn có linh mạch, nàng tiếp tục thêm điều kiện. Ngươi, không thành vấn đề, đại tiên, ra sức gật đầu, cái máng, ngươi làm sao gì cũng đáp ứng. Loại địa phương này liền thượng thanh giới đều khó khăn có. Yêu giới lớn như vậy, cho dù có cũng rất khó tìm. Tìm được sao, thỏ, có thể đại tiên, rất nhanh đại tiên, liều mạng gật đầu, miệng nó, ngươi rốt cuộc đối với cái này con thỏ làm cái gì đi à, được rồi. Ta bất kể rồi. Các ngươi thích sao sao? Cô Nguyệt đứng qua một bên, Thẩm Huỳnh cùng Thỏ Vương cũng đã chuẩn bị lên đường nhìn xem địa bàn. Hắn chỉ đành phải đi theo, cũng không tin, yêu giới loại địa phương này, làm sao có thể tìm được ra một chỗ? Không có yêu khí, linh lực sung túc, còn có linh mạch linh thực. Đến rồi, đại tiên, miệng nó, thật là có đi à? Có muốn hay không hiệu suất như vậy? Xích ma, Cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa kia cao vút trong mây phù đỉnh. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Chỉ thấy cái kia trên đỉnh núi sáng mở đầy trời. Mây mù lượn quanh tựa như tiên cảnh. Trên đỉnh núi linh khí mãn giật. Mơ hồ còn có thể cảm giác được đỉnh bên trong mấy cái linh mạch dũng động khí tức. Như vậy sinh động linh mạch so với Huyền Thiên Tông càng mạnh hơn gấp mấy lần. Quỷ dị chính là, tòa này phù đỉnh tung bay ở yêu giới bầu trời. Bốn phía yêu khí, như là có ý định tránh được cái này tòa linh phong một dạng. Chỉ quanh quẩn tại linh phong mấy cây số bên ngoài địa giới. không có nửa điểm xâm nhập đỉnh bên trong bộ dáng, giống như là miễn cưỡng tại yêu giới bên trong, hóa ra một khối hoàn toàn ngược lại địa vực một dạng. Nơi đây cách thượng thanh giới gần, hơn nữa còn là linh khí dồi dào nhất một tòa phù đỉnh. Thỏ Vương chỉ tòa kia phù đỉnh giải thích, phương vị của nó vừa vặn nằm ở nhân yêu hai giới chí dương đốt. Yêu khí bất xâm, thì ra là như vậy, cho nên những thứ kia yêu khí mới chỉ quanh quẩn ở bên ngoài mấy cây em sao. Nơi này linh khí sung túc, tuyệt đối thích hợp đại tiên tu hành, lại là yêu giới linh thực dày đặc nhất chỗ, ngày trước đưa đến đại tiên trong phủ linh thực chính là chỗ này hái. Thỏ Vương chỉ phía trước, Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn lại quả nhiên khắp núi khắp nơi đều là củ cải. Thật sự chính là khối củ cải mà A Thỏ nhà A Tiểu tỷ tỷ. Ta thích chỗ này, củ cải đồ trang sức theo trên chân Cô Nguyệt bật xuống dưới. Vui vẻ tại củ cải trong đất lăn lộn lên, nó vốn là thảo mộc linh, tự nhiên thích mộc linh khí thịnh vượng địa phương, Thẩm Huỳnh không để ý tới nó. Vỗ một cái Thỏ Vương nói, Thỏ, vậy thì nơi này, cảm ơn a, đại tiên không nên khách khí, đây là phải, sau đó ta liền ở nơi này, đại tiên có thể còn cần điểm khác, cái khác, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng liền còn có một chút ít nhu cầu, ngươi có thể tìm chút gia cư, dụng cụ làm bếp các loại đồ dùng hàng ngày à, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ừ, đúng rồi, con cần phải nhớ con muốn có bàn. Được rồi đại tiên, nếu không, thuận tiện lại đắp cái nhà ở chứ. Ngược lại ngươi có kinh nghiệm, không thành vấn đề đại tiên. Đại tiên đối với nhà ở có thể có cụ thể nhu cầu. Không cần quá lớn, có phòng có sảnh, có chủ vệ là được. Ừ, nếu không ngươi liền dựa theo ngươi yêu vương điện như vậy đắp là được. Thật đẹp mắt, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt. Cái này gọi là một chút xíu nhu cầu sao? Ngươi dứt khoát để cho người ta đắp cái hoàng cung được. Chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Được rồi đại tiên, không thành vấn đề đại tiên. Có muốn hay không không có liêm sỉ như vậy đi à, vẫn thật là đáp ứng. Cô Nguyệt tức sạm mặt lại, không nhịn được đẩy một cái bên cạnh Nghệ Thanh. Alo, cái này Thỏ yêu các ngươi rốt cuộc thế nào nhận thức? Làm gì tốt với Thẩm Huỳnh như vậy? Quả thật là chính là nói gì nghe nấy. Nghệ Thanh suy nghĩ một chút, hồi lâu mới nghiêm túc trả lời. Có thể là bởi vì, sư phụ còn không có diệt nó toàn tộc chứ? Diệt tộc, cái này cái quỷ gì? Đây không phải là quan hệ tốt, cái này con mẹ nó rõ ràng chính là có thù chứ? 3 tháng sau, tốt rồi chờ ăn, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi Thượng Thanh Thành rồi. Cô Nguyệt đem một cái nào đó kẻ tham ăn theo bàn cơm kéo xuống. Giao phó nói, Thượng Thanh Thành, Thẩm Huỳnh một mặt mờ mịt, đem trong tay cuối cùng một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Làm gì, có thể làm gì, dĩ nhiên là đi thu học trò A. Cô Nguyệt lườm một cái nói. Ta đã nghe ngóng, ngày mai chính là Thượng Thanh giới các đại thế gia môn phái. Một năm một lần thu học trò thời gian. Đến lúc đó tất cả muốn tu đạo người đều sẽ đi các tiên thành ghi danh. Cách chúng ta gần nhất chính là Thượng Thanh Thành rồi. Tại sao muốn mời đệ tử? Nàng ngẩn người, thật tốt xử chính mình không được sao? Cách chương.